Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 117. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là hãy để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Thì Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 117. Mỗi cái tát vang lên đều khiến người của Phù Tăng Sơn Kim Ô Nhất Bạch thở dài. Ngay cả tộc trưởng Ô Cổ Mộc cũng run giọng kêu lên: "Đừng, đừng đánh nữa." Tuy nhiên, ngay trước tộc nhân của ông, Phương Hành tát một trận liên hoàn vào mặt Tiểu Bằng Vương, khiến tộc nhân của ông cảm thấy vô cùng thoải mái, như được hả giận. Nhưng Ô Cổ Mộc cũng sợ hãi vô cùng. Ngay cả khi ông đối mặt với Tiểu Bằng Vương ương ngạnh, cũng chỉ có thể bị động phản kích, thậm chí không dám chủ động xuất thủ bắt giữ y lại. Thế nhưng tu sĩ nhân tộc này lại khác, dám bắt lấy Tiểu Bằng Vương rồi lại còn tát vào mặt y. Như vậy không phải là tự tìm đường chết, cũng là rước họa vào thân. Bản thân Lục Nhi là một người mạnh mẽ, mới có tu vi linh động đã dám đột nhập yêu đình, mượn tế đàn lực trốn về hướng nam chiêm bộ châu. Kết quả chưa tới 10 năm liền thoát thải hoán cốt. Khi trở về tu vi đã là kim đan. Lá gan người bạn của nó không thể nói lớn hay nhỏ, mà căn bản là điên rồi. Xong rồi, lần này Phù Tăng Sơn chúng ta thực sự không gánh nổi hắn rồi. Tộc trưởng Kim Ô tộc Ô Cổ Mộc nhìn Phương Hành như người đã chết. Ngay cả ông cũng không thể nào đoán được, nếu lão điều cô nhận Sơn bao che khuyết điểm kia, phát hiện tôn tử mình bị người ta đánh thành cái dạng này thì sẽ phản ứng như thế nào. Có ngoan không? Đánh tới tê tay, Phương Hành mới ngừng lại. Nhìn thấy đầu Tiểu Bằng Vương to như đầu heo thì trợn trừng mắt quát hỏi: Ta cùng ngươi. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương đã choáng váng, mắt sưng húp chỉ còn một khe hở nhỏ, mũi miệng không rõ. Ngươi xong. Bên cạnh, một giọng nói run rẩy kêu lên, chính là một lão bộc tuyệt vọng nhìn Tiểu Bằng Vương la lớn. Bỗng nhiên Phương Hành quay đầu nhìn lại, nhíu chặt mày hỏi: Còn không quỳ? Nói xong trở tay tát một cái nữa vào Tiểu Bằng Vương. Đừng đánh nữa, quỳ, chúng ta quỳ. Vù một tiếng, lão bộc kia kêu to một tiếng, bỗng nhiên quỳ xuống. Sau lưng lão, đội nhân mã cô nhận Sơn đều đồng loạt quỳ xuống. Phương Hành liếc nhìn, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng đột nhiên nước mắt thấy có một con cóc đinh ngơ ngác nhìn qua bên này, trở tay tát Tiểu Bằng Vương hai cái, quát con cóc đinh kia: Người khác đều quỳ, sao người không quỳ? Cóc đinh này giật mình, lúc này mới phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía gã, ý thức được bản thân vì quá xem phấn khích mà không chú ý đến việc vân khí che trước người đã tiêu tan, không cẩn thận lộ ra trước mặt mọi người, mặt như là đưa đám vội nói: Không liên quan tới ta, ta chỉ là tới xem náo nhiệt thôi, lát nữa ta phải đi mua xì dầu về nhà nấu cơm. Phương Hành: Xem náo nhiệt thì cũng phải quỳ. Vừa nói vừa vào mặt Tiểu Bằng Vương: Tiền khốn kiếp kia, ngươi hại tiểu tổ cô nhận Sơn phải chịu khổ, muốn bị diệt tộc phải không? Một trong hai lão bộc Tiểu Bằng Vương nghiến răng kêu lên, hù con cóc tinh kia sợ hãi quỳ bịch xuống. Tu sĩ nhân tộc, nếu người muốn toàn thây rời khỏi nơi này thì tốt nhất là nhanh chóng thả Tiểu Bằng Vương của chúng ta ra. Nếu không, khi lão tổ cô nhận Sơn chạy tới, đừng nói là ngươi, dù có Phù Tăng nhất mạch cũng không được chết tử tế đâu. Đến lúc đó chớ trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Lão bộc Tiểu Bằng Vương hung hăng kêu lớn, tay còn đang run rẩy. Có điều thực tế bọn họ còn chưa thông báo cho mấy vị lão tổ, chủ yếu là vì chuyện lần này quá lớn. Bọn họ lo lắng sau khi lão tổ đến, người đầu tiên bị trách phạt là hai người bọn họ vì không bảo vệ tốt chủ tử, sau đó một trường đập bọn họ thành tro bụi. Cho nên lúc này phải tìm cách cứu Tiểu Bằng Vương, cố gắng che giấu việc này. Tốt nhất người mau kêu lão già hỏa kia tới đây. Phương Hành ngang ngang ngược ngược nói, cười lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn Tiểu Bằng Vương, dùng giọng điệu trưởng bối giáo huấn vạn bối: Huyền tôn tử, về sau ngươi làm không nên phách lối như vậy. Ngươi gặp tiểu gia ta, ngươi sẽ thấy người thấp kém như thế nào. Người phách lối như ngươi đụng phải ta là vận khí tốt, chúng người tính tình không tốt thì không phải là chỉ đánh vào mặt ngươi thế này đâu, biết không? Nói xong hét một tiếng: Nghe rõ không? Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi. Hai lão bộc nhanh chóng kêu to, đồng thời thầm nghĩ: Còn có ai lợi hại hơn ngươi sao? Ngược lại Tiểu Bằng Vương vẫn còn cứng rắn, mơ hồ kêu không rõ: Ta muốn giết ngươi. Muốn giết tổ tông của ngươi sao? Thích ăn đòn sao? Phương Hành trở tay quất một cái bạt tay từ khiến hai lão bộc quỳ trên mặt đất như bị đánh nát trong lòng. Tiểu tổ, ngài nói ít thôi, hào hán không để ít thiệt thòi trước mắt. Một trong hai lão bộc đau khổ khuyên y. Bà Phương Hành chỉ cười lạnh một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một cuộn vải. Bên trong cuộn vải lộ ra một cây xích vũ, dùng thần niệm dò xét một chút, phát hiện xích vũ này không có gì, lúc này mới thu lại, bấm ngón tay ngự vân, ngồi xuống ở trên vân khí, lời biếng như là ngồi trên không trung phơi nắng, nhìn Tiểu Bằng Vương nói: "Con mụ lẳng lơ Thanh Khâu Sơn kia, giật dây ngươi đến bắt ta có phải không?" Tiểu Bằng Vương răng môi lẫn máu, dáng vẻ tuấn tú sớm không còn, nhưng vẫn vô cùng kiên cường nghiến răng nói: "Ngươi trộm tiên đình chí bảo của Hồ Tỷ Tỷ, dám trộn trên yêu địa tiểu tổ ta nhất định phải bắt giữ ngươi." Bốp một tiếng, Phương Hành tát cho một phát, y ngậm miệng lại liền mắng: "Còn mẹ nó, khi lão tà biết hắn có một đứa cháu hậu duệ nhất thất vọng như vậy, không biết sẽ tức đến dạng gì đây. Để cho một nữ nhân xoay vòng vòng như vậy, ta nói cho người biết, tiểu gia ta chẳng những trộm bảo bối của nàng ta, tưới nước tiểu trên giường của nàng ta, còn trộm quần lót của nàng ta đi đấy. Ngươi muốn sao? Hay ta chia cho ngươi mấy món nhá." Tiểu Bằng Vương nghe hắn vỗ nhục nữ thần trong lòng mình, con mắt thù hận rực đỏ như lửa. Mà Phương Hành vừa nói vừa lấy ra một cái túi chữ vật, đầu tiên lục loại một chút, rồi lấy ra viên tiên tinh ngắm một chút, lại nhét vào trong túi, rồi lại lấy ra một thanh kiếm màu xanh biếc. Trong đám yêu tu có người nhận ra được đó chính là ngự sử phi kiếm của Hồ Tiên Cơ, tu vi trúc cơ, vừa lấy ra hắn lại bỏ vào, sau đó lại lấy ra một cây châm phượng. Liên tục không ngừng, Phương Hành lấy ra mấy món chí bảo đều đã để ở trước mặt chúng yêu, sau đó lại cất vào trong. Trong lòng chúng yêu xác định tên lưu manh nhân tộc này thực sự cướp sạch bảo khố của Hồ Tiên Cơ rồi. Muốn bắt người phải có tang vật, lần này người chưa bắt được, tang vật đã lộ ra. Nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên Phương Hành lấy ra một mảnh vải đỏ rực. Cái yếm! Vô số yêu tu đột nhiên hít một hơi lạnh, hai mắt sáng lên nhìn đồ vật trong tay hắn. Ta khinh con bộ hồ ly lẳng lơ. Phương Hành cầm trong tay nhìn một chút, cảm thấy buồn nôn nên ném ra ngoài. Yếm đỏ bay lên không trung một lúc lâu, đột nhiên nhỏ lại, bay vào trong vân khí, như là bị yêu tu nào đó sử dụng yêu pháp thu vào. Đồng thời sau đám mây này còn có tiếng cười hô hố dâm tả quái dị. Đây chính là cái yếm của đại nhất mỹ nhân Hồ Tiên Cơ. Trong lòng yêu tu cũng nhanh chóng nghĩ đến điều này. Vật như vậy còn nhiều, ngay cả quần của nàng ta cũng có, còn muốn không? Ánh mắt Phương Hành lóe lên, cười lại nhìn bốn phía. Xung quanh đám mây trùng điệp vắng vẻ, không một tiếng động. Nhưng một lát sau lại có một giọng nói cương quyết vang lên: "Ta muốn!" Sau tiếng trả lời lại có vài tiếng cười cợt vang lên, làm cho bầu không khí nơi này trở nên thoải mái hơn. "Bọn yêu quái các người vẫn có chút ý tứ đấy. Được rồi, nếu các người muốn, tiểu gia liền đấu giá." Phương Hành nghe xong cười ha ha một tiếng, lục tìm cả nửa ngày ở trong túi chữ vật mới lấy ra một chiếc quần lót màu trắng, nắm rơi trên không trung. Một cái quần của Hồ Tiên Cơ, giá quy định là 10 khối linh tinh, có muốn không? Nhanh nhanh lên, đây chính là quần lót của Hồ Tiên Cơ, ngoại trừ ta ra còn có ai nữa có chứ? Bỏ qua cơ hội này sẽ không có lần sau đâu, không ra giá sẽ mất cơ hội. Phương Hành dùng cách bán dưa hấu để bán đấu giá quần lót của Hồ Tiên Cơ, khiến cho người Cô Nhận Sơn, Phù Tăng Sơn đều nhìn đến ngây người. Ngay cả Ô Tăng Nhi cũng nghiến răng, nghĩ thầm bạn của biểu ca nàng là hạng người không đáng tin, đã gây ra đại họa còn không nghĩ cách trốn đi, ngược lại còn ở nơi này mà bán đấu giá cái quần lót của Tiên Cơ tỷ tỷ. Hắn là định chờ lão tổ Cô Nhận Sơn chạy đến hay sao? Nàng không hiểu hắn lấy quần lót này lúc nào, nàng có nhìn thấy đâu. Ta ra giá 20 khối linh tinh cho ta. Phân Hành hô mấy lần, đột nhiên một đám vân khí bao trùm yêu tu kêu lên, rồi ném ra một đống linh tinh. Phân Hành không nghĩ đến ai lại là người mua, cười ha ha một tiếng, đưa tay tung linh tinh tới xem, rồi mới ném quần lót qua. Yêu tu trong mây vội vã vọt tới chụp lấy. Một tiếng hít thở trầm thấp vang lên, thì thầm nói: "Thơm quá." Tiếng cười tràn đầy ý vị khiến đám tán tu vây xem đổi ý, trong lòng rối loạn. Một lúc sau, bỗng nhiên có người kêu lên: "Còn nữa không? 30 khối linh tinh cho ta một cái." Tiếng này vừa dứt, rất nhanh liền có một người khác lên tiếng: "Ta cũng ra 30 khối linh tinh cho ta một cái. Ta có 40 khối, cho ta một cái còn chưa giặt đi." Làm ăn tốt như vậy sao? Ngay cả Phương Hành cũng ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua túi chữ vật, lặng lẽ cưới mây đến gần Ô Tăng Nhi, truyền âm nói: "Nhanh lấy quần lót cùng yếm nhỏ của ngươi ra đây. Bây giờ mà không có thì lấy của biểu ca của ngươi đi." Việc đơn giản thế này lại làm ăn quá tốt, chỉ cần nuôi một cô nương rồi dùng quần lót của nàng ta bán cũng đủ kiếm lời rồi. Chẳng qua lúc này, kim sĩ Tiểu Bằng Vương bị hắn nắm ở trong tay, nhìn thấy nữ thần ở trong trái tim mình bị người ta khinh nhẫn đến tận mức này, y bị bắt không thể ngăn cản được, lửa giận ngút trời, muốn hôn mê đến nơi. Đột nhiên lớn giọng hét lớn, ở trong tiếng hét kia tràn ngập bi phẫn, đau khổ, uất ức, như dã thú bi thương, như là bi kịch anh hùng bình nguyên. Trong lúc nhất thời, giọng nói tức giận lại lên át tiếng hô của những người khác, làm cho bọn họ không dám lên tiếng. Tiểu tổ ta đang làm ăn đấy, người kêu cái rắm gì? Bỗng nhiên có một bàn tay Phương Hành quất tới, cắt ngang tiếng kêu, trong nhà mắt bi kịch biến thành kịch vui. Nhưng cũng may, lúc này chân trời phía tây bắc cuộn tới một đám mây vàng, cùng từng cơn gió dữ dội ồ ạt kéo tới, dường như có nhân vật đại năng chạy tới. Ai dám bắt huyền tôn của ta? Ngay lúc Vương Hành đánh Tiểu Bằng Vương thành trò cười, chân trời phía tây truyền đến một tiếng giống to. Đã thấy trên trời cao một chùm kim vân như là ánh bình minh đào qua, nương theo ánh bình minh này, khí tức hùng hồn, tiếng giống giận giống như là kinh lôi chấn động một phương, ầm ầm rung động, giống như lúc nào cũng có thể phát nổ. À, Nguyên Anh, là Nguyên Anh lão tổ cổ nhận sơn tới. Nghe thấy một tiếng giống giận này, đám yêu tu có mặt đều như là nứt cả tim gan, nhanh chóng tản ra. Mà sắc mặt của tộc trưởng Kim Ô tộc Phù Tăng Sơn lại khó coi nhìn về phía Phương Hành, đồng thời sai người nhanh chóng lấy yêu tiên lệnh ra. Nếu Nguyên Anh lão tổ cô nhận có ý muốn hỏi tội Phù Tăng Sơn, liền đưa ra yêu tiên lệnh để trong lòng ông ta có e dè, không tới nỗi một trường tiêu diệt Phù Tăng Sơn. Chỉ là tu sĩ nhân tộc này sợ rằng không thể giữ được mình, giờ chỉ còn kế này thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi. Lão tổ tới, người chắc chắn phải chết. Trong lòng của Tiểu Bằng Vương đã như cho tàn, lại đột nhiên cười điên cuồng, trong mắt đầy sự oán độc nhìn Phương Hành. Còn Phương Hành cũng không ngẩng đầu, xoay bàn tay khiến y ngậm miệng lại. Cuối cùng cũng tới, ta sắp chờ không nổi rồi. Phương Hành nhìn thấy mặt Kim Vân liền khẽ thở dài, trên mặt lại không chút lộ sợ hãi nào. Ở chân trời tây bắc, Kim Vân càng lúc càng gần, uy thế ngập trời, chỉ trong mấy hơi đã đột phá tầng tầng vân khí xuất hiện. Người tới chính là một con đại bàng kim sĩ dài mấy chục trượng, cả người khoác kim vũ sắc như là kiếm, ánh mắt lợi hại ở trên không trung hạ xuống tựa như là hai luồng kiếm khí có thể chém hư không, chỉ cần người nhìn thấy thì liền quỳ xuống cung bái, không dám nhìn thẳng. Ai vậy? Sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế? Khỉ gió! Vào lúc đám yêu cúi đầu không dám thở mạnh, đột nhiên có một tiếng nói vang lên. Chúng yêu lại cúi đầu nhìn thấy, thế bên trong vách núi đỏ thẫm xuất hiện một lão đầu, đầu thấp nhỏ chui ra, người không cao tới 3 thước, mặt mũi đầy lông, giống như là vẫn chưa hiểu tình hình, vén lông nhìn xung quanh dò xét. Khỉ thật, lão chết tiệt này sao lại chui ra lúc này chứ? Phương Hành có chút không biết nói gì, nhìn về phía dưới. Lão già kia, không có việc của ông, trở về ngủ tiếp đi. Lão già vừa chui ra ngoài này chính là lão Thụ Tinh, cũng không biết là giữ cửa như thế nào, vừa rồi Tiểu Bằng Vương gây ra động tĩnh lớn như vậy mà lão ta lại không có nghe thấy, ngược lại lúc này lại bị kinh động, mơ mơ màng màng chui ra từ đất. Nhưng mà Phương Hành lại lo lắng ông ta sẽ bị liên lụy, tay chân lầm cầm, không cẩn thận bị xử lý, nên mới muốn ông ta nhanh trở về tiếp tục ngủ đi. Tên nhóc khốn kiếp, lại là ngươi tới Phù Tăng Sơn chúng ta kiểm chuyện sao? Lão Thụ Tinh thấy Phương Hành không xuống ở trên không trung thì nhất thời tức giận, không chỗ phát tiết, vung gậy kêu lên. Phương Hành im lặng lại mắng: lão già khốn kiếp, ai rảnh tới tìm ông gây chuyện chứ? Ta đang rất vội, không có thời gian nói lý với ông. Lão Thụ Tinh kia giận dữ kêu lên: tên nhóc khốn nạn dám mắng ta, có bản lĩnh người cút xuống đây cho ta, để ta quất ngươi hai gậy. Phương Hành nói: nghĩ ta ngốc sao? Có bản lĩnh thì lên đây, tiểu gia sẽ đá chết ông. Lão Thụ Tinh nhất thời giận dữ nhảy lên, cách mặt đất không tới nửa tấc, thở dài nói: mẹ kiếp, lớn tuổi rồi không cưỡi mây được, tên nhóc khốn nạn nhà ngươi cút xuống đây cho ta, xem lão tổ tông ta đánh có chết ngươi hay không. Phương Hành vừa nói vừa bạt tay trên mặt Tiểu Bằng Vương nói: ông lên đây, ta sẽ đánh ông như đánh hắn vậy. Người xuống, ông lên đây. Đại họa trước mắt, một già một trẻ, người lên kẻ xuống mắng to, yêu tu đầy trời đều không còn gì để nói. Tu sĩ nhân tộc, chính ngươi là dám can đảm vũ nhục người cô nhận sơn ta. Giữa cuộc cãi vã này, Đại Bằng Điều đã bay tới hơn 10 dặm, ánh mắt sắc bén sớm đã nhìn rõ ràng chuyện phát sinh ở trong này. Một luồng sát khí khóa chặt Phương Hành, từ xa lạnh giọng mở miệng, thanh âm tựa như là kiếm lạnh. Thật là gai gắt, lão tổ tông ta buồn ngủ, phải đi ngủ một giấc. Dường như lúc này lão thụ tinh mới phát hiện được nguy cơ, xám xịt kêu lên một tiếng, chui vào trong đất. Phương Hành nhất thời cảm giác không biết nói gì, nghĩ thầm lão già này sống như thế thì không phải là không có đạo lý. Tam tổ cứu cháu, tam tổ mau giết hắn đi. Tiểu Bằng Vương đã bị Phương Hành đánh cho u mê, liếc mắt nhìn thấy thân hình đại bàng điều liền mừng rỡ như điên, kêu lớn: Im miệng! Phương Hành cảm thấy phiền, liền trở tay tát một cái. Mỗi cái tát này đủ mạnh, trực tiếp đánh Tiểu Bằng Vương bay đến trên mấy hơi chục trượng, đụng vào trên vách đá dựng đứng, lăn lộn rơi xuống. Vô số yêu tu đều sợ ngây người, đơn giản không biết nên nói thế nào. Nhất là nhân mã Phù Tăng Sơn càng thêm khó hiểu, vì sao đã gặp lão tổ Cổ Nhận Sơn mà tu sĩ nhân tộc này còn tát bay Tiểu Bằng Vương. Đây không phải là vứt bùa hộ mệnh sang một bên sao? Chẳng lẽ hắn muốn đi tìm chết? Mà Phương Hành tát bay Tiểu Bằng Vương rồi cũng đứng lên, chính diện nghênh đón Kim Vân cười nói: Đương nhiên là ta. Không đợi hắn trả lời, đại bằng điều ở trong không trung thì hắn đánh bay Tiểu Bằng Vương, giọng như sấm nổ: Tốt lắm, quả nhiên là ngươi, đã lâu không được gặp. Tu sĩ nhân tộc khinh miệt đại bằng như ta vậy, nhất là đám ngay trước mặt lão phu như thế. Can đảm của ngươi làm cho lão phu có chút bội phục. Trước khi chết, ngươi còn lời gì muốn nói? Trong tiếng hét vang, ông ta đã lao thẳng xuống dưới, móng vuốt sắc bén cách trăm trượng, liền muốn xé nát Phương Hành. Nhưng Phương Hành đối mặt với một trào này lại chỉ im lặng, kết một pháp ấn. Sau đó phía sau đột nhiên xuất hiện hai cái kim sĩ. Xoẹt một tiếng, mỗi cái kim sĩ đều dài hơn ba trượng, chia thành hai bên mở rộng phía sau hắn. Vào lúc này, móng vuốt đại bằng điều đã sắp túm trước ngực của Phương Hành, nhưng đột nhiên thấy một đôi kim sĩ này liền kinh hãi, nhanh chóng thu hồi trảo lại, thân hình nhanh chóng hạ xuống, hóa thành một người trung niên mặc kim bào, thân hình cao lớn đứng trước mặt Phương Hành, sắc mặt kinh ngạc nhìn Phương Hành quát lớn: Ngươi là ai? Vì sao am hiểu bí pháp của bằng tộc ta? Phương Hành nhìn ông ta một cái, căn bản không thèm trả lời, lấy xích vũ ra nhẹ nhàng vân vê, giơ lên không trung. Xích vũ giống như ý thức của mình bay thẳng về phía người trung niên mặc kim bào kia. Khoát Trụy Nhi, sau khi ngươi trở thành nguyên anh có uy thế không nhỏ nhỉ, còn nhớ tam thúc không? Bên trên xích vũ truyền ra một luồng thần niệm, nhất thời khiến người trung niên kim bào kinh hô một tiếng, thân thể cúi xuống. Nhìn dáng vẻ của ông ta giống như là theo bản năng muốn quỳ xuống, nhưng lại có chút do dự, không trực tiếp quỳ. Thứ không biết trên dưới, quỳ xuống! Phương Hành bỗng nhiên mở mắt, quát trung niên mặc kim bào kia. Bịch một tiếng, trung niên kim bào không chút suy nghĩ trực tiếp quỳ xuống, ánh mắt ngờn ngơ nhìn xích vũ. Thiên địa đều im lặng. Cho dù là người Cô Nhận Sơn, hay là tộc nhân Phù Tăng Sơn, hay là đám yêu tu đứng một bên xem náo nhiệt, thậm chí là người Thanh Khâu Sơn được Hồ Tiên Cơ phái tới bên này giám thị nhất cử nhất động đều ngây dại. Có người liên tục vuốt mắt, hận không thể móc chỏng ra, cảm thấy mình đã nhìn nhầm. Cũng có người dùng lực vỗ đầu, giống như đã xảy ra vấn đề gì đó. Xích Vũ cũng không gây chú ý, người bên ngoài hơn 10 trượng khó có thể thấy, cho nên bọn họ chỉ nhìn thấy kim sĩ đại bằng điều hung hăng bay tới, vốn muốn ra tay với Phương Hành, nhưng lúc đi tới lại quỳ xuống trước mặt hắn. Gió thu điều hưu, cô độc thổi qua, thiên địa vắng vẻ, không ai để tiếng. Duy chỉ có cây xích vũ kia phát ra luồng thần niệm trao đổi với người trung niên mặc kim bào: Tam tổ giữ lại mạng của hắn, để cho con tự tay giết hắn. Trong khe núi nơi xa bỗng nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ, kim quang hiện lên, lại là kim sĩ Tiểu Bằng Vương lung lay bay lên. Y bị Phương Hành vả miệng không biết bao nhiêu lần, bị đánh tới đầu óc không rõ ràng, nhưng chỉ là bị ngoại thương, lúc này trong lòng đang ẩn chứa thù hận, sợ tam tổ trực tiếp giết chết gian tế nhân tộc này, làm mình không thể tự tay báo thù, nên liền nhanh chóng bay tới. Phương Hành thấy y xông tới thì chỉ cười lạnh, cũng không để ý tới, chỉ nhìn trung niên mặc kim bào. Mắt thấy khí thế kim sĩ Tiểu Bằng Vương như là thiểm điện vọt về phía Phương Hành, lại chợt thấy trung niên mặc kim bào nhảy dựng lên, một bàn tay vung ra cơn gió quấn kim sĩ Tiểu Bằng Vương từ bản tướng thành nhân tướng, thậm chí quất tới khi y quỳ xuống trước người Phương Hành, phẫn nộ quát: Đồ không biết lẽ nghĩa, tới lúc nào rồi lại còn hổ nháo, còn không mau mau nhanh chóng tới bái kiến tiểu tổ. bái kiến tiểu tổ. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương ngây dại, y vốn tức giận tới mức sôi sục, lúc này ánh mắt chợt mê mang, đầu óc như sắp hỏng. Hắn là ai? Mặt Kim sĩ Tiểu Bằng Vương chợt đỏ bừng, run rẩy nửa ngày mới nói được một câu. Trung niên Kim Bảo quát, hắn là truyền nhân tà tổ nhất mạch, bối phận cao hơn người tới 3-4 bậc, người nên gọi một tiếng tiểu tổ. Phương Hành nghe vậy cười to, khách khí nói, không cần không cần, gọi ta là tiểu gia là được rồi. Ta Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thực sự nói không nên lời, y ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Hành đang khoanh tay trước người, mắt như đang nhìn tôn tử, rồi liền nổi giận đùng đùng, lại có chút giận tam tổ, chỉ cảm thấy trong ngực như là có gì đó chặn ngang, đầu ầm ầm nổ vang, một câu cũng không thể nói, bỗng nhiên cảm giác trời đất bỗng nhiên quay cuồng, trực tiếp ngất đi. Hay, sức chịu đựng quá kém, cần phải dạy dỗ tốt hơn một chút. Phương Hành thở dài, ra vẻ bối phận trưởng bối. Mà trung niên mặc kim bào thì vất tay áo ôm lấy Tiểu Bằng Vương, cười khổ không ngừng, không biết nên nói như thế nào. Lúc này sau khi Xích Vũ kết thúc việc trao đổi với trung niên mặc kim bào, liền quay trở về, và đúng lúc cắm vào trên đầu Phương Hành, nhìn giống như là một cái châm cài tóc màu đỏ. Cũng không biết trung niên kim bào là kính Xích Vũ hay là kính Phương Hành, vẻ mặt bất đắc dĩ không người thi lễ, lúc này mới nhìn về phía Phương Hành. Phương tiểu hữu, là do lão phu tới chậm, người không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì, ông tới lại được rồi. Phương Hành cười ha ha một tiếng, tiện tay rút cây Xích Vũ kia nhét vào trong túi trữ vật, động tác vô cùng thuần thục. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đã đi tới đây liền theo ta tới cô nhận sơn đi. Bằng Tam vô cùng khách khí, ngôn từ cung kính, vô cùng cẩn thận. Chờ ta một chút, phân phó một số chuyện đã. Phương Hành giải thích xong, liền giao phó một chút chuyện với người Kim Ô tộc. Lúc này tộc trưởng Kim Ô tộc cùng 3 vị trưởng lão cũng đã gần hóa đá. Con trai tộc trưởng Ô Nhất Điền thì lại núp ở trong một góc, toàn thân mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy. Ngược lại Ô Tăng Nhi lại vô cùng vui mừng, tuy nàng vẫn chưa hiểu Phương Hành làm chuyện này bằng cách nào, nói tóm lại cơ hội cứu biểu huynh lại càng thêm nắm chắc. Tộc trưởng, chuyện cứu Kim Lục Tử cứ giao cho ta. Khuôn mặt của Phương Hành nghiêm túc nói với tộc trưởng Kim Ô tộc, dáng vẻ quang minh lẫm liệt. Được, tốt, Lục Nhi có người bằng hữu như ngươi, quả nhiên là may mắn của nó. Ô Cổ Mộc không biết nói thế nào, lại phụ họa theo lời của Phương Hành. Nếu có gì cần cứ lên tiếng. Phương Hành đang chờ câu này, vỗ tay một cái cười nói, vậy ta sẽ không khách khí, nghe nói Phù Tăng Sơn có 3 viên tiên tinh. Tộc trưởng Kim Ô tộc ngẩn ngơ, bỗng nhiên không biết nói gì. Ô Tăng Nhi thì lại giận dữ, tên khốn kiếp này quả nhiên đã chú ý tới bảo khố của nhà mình. Cô nhận sơn nơi 3 vị nguyên anh bế quan, trong một tòa thạch viện có 3 cái bồ đoàn, mấy chén trà xanh, mà bên cạnh thạch viện là có mấy lão già khuôn mặt khô gầy ngồi xếp bằng, đều đã tuổi tác cực lớn, tùy tiện đi ra ngoài đều là đại nhân vật khiến yêu đình rung động. Mà trên thực tế trong 3 người này cũng có 2 người ít nhất đã mấy trăm năm chưa lộ diện ở trước mặt người khác rồi. Bọn họ là căn nguyên của cô nhận sơn, được xem là đại truyền thừa mang tính uy hiếp. Mà lúc này bọn họ lại xuất quan, nhẹ giọng trò chuyện với nhau, mà trung tâm của cuộc trò chuyện chính là Tà Vương nhất mạch đã trở về. Cây Xích Vũ kia đúng là tam thúc phân thân luyện chế, ta đã xác nhận ông ấy không thể chết, hoặc nói là năm đó ông ấy xác thực suýt nữa hồn phiêu phách tán, nhưng lại có cơ duyên xảo hợp bị nhốt 300 năm, một lần nữa thoát khốn mà ra, càng bởi vì một số nhân duyên mà luyện thành chân tiên lôi hồn, sau đó đoạt xác một con hung thú tru tước thượng cổ, bây giờ trong ngoài hợp nhất, tu vi nồng hậu. Có lẽ không lâu sau tam thúc đừng nói là bước vào nguyên anh, thậm chí có khả năng tiếp tục độ kiếp. Dựa theo những lời lão nhân già nói với ta, bao giờ độ kiếp đối với ông ấy chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu có cơ duyên, ông ấy có khả năng sẽ thành tiên. Một vị trẻ tuổi ở trong đó cùng một lão già mặc kim bào dẫn Phương Hành về núi, âm trầm mở miệng, khuôn mặt trang nghiêm. Chân tiên đôi hồn, hung thú tru tước thượng cổ. Lão già râu tóc ám kim ở phía tay trái, sau khi nghe xong liền hít một hơi sâu. Hai loại cơ duyên, cho dù loại nào cũng chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lão Tam là làm được sao? Thực sự như thế, ngày ra lão Tam trở về là chính thời điểm cô nhận sơn ta thống ngự yêu tộc. Theo ta được biết, tam thúc cho tới bây giờ chưa từng nói láo. Mặt khác Xích Vũ kia xác thực là đúng là lông mao của Chu Tước Huyền thuần huyết, hơn nữa luồng thần hồn bám ở trên nó cũng là ẩn chứa lôi ý, đây chính là độ kiếp xong mới có. Trung niên kim bào trầm giọng mở miệng xác nhận hai chuyện này. Hai lão già khác trầm mặc thật lâu, một người trong đó nói khẽ: năm đó lão tam đúng là kỳ tài đệ nhất cô nhận xuân chúng ta. Đệ nhất kỳ tài trong yêu tộc có 8 người lãnh binh chống lại yêu minh, dùng chiến tích thiết huyết quật khởi, được gọi là 8 đại yêu vương. Tam thúc đứng thứ 3, vì thế mới có danh xưng đại bằng tà vương. Nhưng ta nói là kỳ tài ngàn năm khó gặp của cô nhận sơn, chỉ là bởi vì dã tâm quá lớn. Vì thầy lão thất báo thù, liền tới Nam Chiêm Bộ Châu ám sát gia chủ Hoàng Phù, kết quả là hoàn toàn mất tin tức. Nhưng cho dù thế nào, lòng can đảm cùng cơ biến, học thức cùng ngộ tính của ông ấy có thể được xem là tuyệt đỉnh. Nếu đã nói mình giành được hai tạo hóa chắc hẳn là có thể nắm chắc. Huống chi ông ấy cũng nói hiện giờ ông ấy đang gặp một loại tạo hóa, chính là tạo hóa bảo địa chất chứa vô tận cơ duyên. Chờ khi xử lý sạch sẽ chuyện nơi đó sẽ trở về gặp chúng ta, cần gì phải nói dối. Ông ấy nói hy vọng tu thành yêu tiên, chắc hẳn cũng có mấy phần tự tin mới dám nói ra. Sau một phen nghiên cứu thảo luận, ba người đều trầm mặc lại. Qua nửa ngày, lão già yêu tu ở bên phải giống như không giận không rời nổi bước chân, mới thản khẽ nói: nếu tiểu tam nói như thế thì có thể tin, nhưng thiếu niên nhân tộc này... Trung niên kim bào có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói: tam thúc nói đó là cháu của hắn. Phốc một tiếng, hai vị yêu tu cô nhận sơn khác đang lạnh nhạt uống trà đều phun ra ngoài. Lão tam tưởng chúng ta mù sao? Trung niên kim bào cũng cười khổ nói: ta cũng nhìn trên người của thiếu niên này không hề có yêu khí, ngay cả huyết mạch yêu tộc cũng phải hơn 10 đời, nói thế nào thì cũng không phải là huyết mạch tam thúc có được. Nhưng tam thúc lại một mực cam đoan điểm này. Hơn nữa lôi y ở trên phân thân tam thúc xác thực có chút cùng loại với khí tức trên người thiếu niên này, có lẽ có quan hệ ngầm gì đó. Ngoài ra tam thúc còn liên tục dặn dò một sợi tiên duyên kia đều ở trên người của thiếu niên này, muốn chúng ta nhất định không thể khinh thường. Hai lão già khác nghe được liền khẽ gật đầu. Một người trong đó nói: lão tam đã trịnh trọng như vậy, kẻ này xác thực không thể xem như không quan trọng. Được rồi, cứ xem là dòng chính của cô nhận sơn chúng ta, để người phía dưới cung phụng, đối xử giống như huyết mạch cô nhận sơn chúng ta, không thể lãnh đạm được. Ai có thể nghĩ tới lão tam nhiều năm không có tin tức gì lại còn sống chứ. Không nói là thành tiên, cho dù hắn có thể tu tới độ kiếp cảnh cũng là phúc của cô nhận sơn chúng ta rồi. Một phen tĩnh tâm, địa vị phi phàm của Phương Hành liền được định ra. Ngược lại là trung niên kim bào sau khi đồng ý lại cười khổ nói: nhưng thiếu niên này cũng không phải là đèn cạn dầu. Thời điểm gặp Thiên Nhi, hắn chắc hẳn đã biết thân phận của nó, nhưng lại cố tình đánh Thiên Nhi thành cái đầu heo. Với tính tình của Thiên Nhi, sao lại chịu được sự xấu hổ như thế? Bây giờ còn đang quỳ ở trên ngoài động phủ của lão tổ tông ngài, yêu cầu chủ trì công đạo cho hắn. Nghe lời này, lão yêu tu nhiều tuổi nhất lại cười khổ: ta có thể chủ trì công đạo cho nó, nhưng lần này cũng nên cho ta cho nó chịu thiệt thòi. Trong đám tử tôn đời sau, chỉ có mỗi hắn khiến cho người ta tức giận, lại bị tiểu hồ ly Thanh Khâu Sơn đùa nghịch xoay như là trong chóng. Lão phù không tự tay giáo huấn hắn cho tốt, sao có thể xuất thủ thay hắn giáo huấn người đời sau của lão tam? Tạm thời cứ để hậu bối nhà mình chịu chút gió sương, có bản lĩnh để hắn tự đánh lại. Được rồi, ngươi trở về nói ta đang bế quan, bảo hắn quay về đi. Một lão già khác cũng nở nụ cười nói: tôn tử này của lão tam trở về cũng thật đúng lúc, không lâu sau là đại sự yêu đình rồi. Cổ yêu bát mạch xuất hiện 4 năm tiểu bối kiệt xuất cảnh giới kim đan, nhưng cố tình căn cơ của Thiên Nhi còn chưa vững chắc, không thể để nó đột phá kim đan nhanh như thế. Nhưng nếu không kết đan, đối mặt với các mạch khác cùng tuấn kiệt thần châu, Thương Nan Hải khó tránh khỏi có chút thiếu tự tin. Mà kẻ này tuổi tác không lớn, nhưng thực lực thâm hậu, trên danh nghĩa vừa vặn có thể để hắn dẫn theo Thiên Nhi đi vào cướp đoạt vận may này. Đã như vậy, ta sẽ tự dặn dò. Trung niên mặc kim bào cười khổ đồng ý, nghĩ thầm sự đau khổ này của tiểu bằng vương Lăng Thiên xem như là ăn không rồi. Sau khi Phương Hành đi tới Cổ Nhận Sơn, xác nhận cũng được hậu đãi. Khác với Thanh Khâu Sơn tĩnh mịch thanh tĩnh cùng Phù Tăng Sơn hiểm trở hoang vu, Cổ Nhận Sơn lại là một sơn mạch u cốc tràn ngập sườn đồi. Từng sơn phong như là lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời. Trên vách đá dựng đứng nghiêng nghiêng mọc lên dây leo quái dị, mấy tòa cung điện như ẩn như hiện, thần bí tĩnh mịch vô cùng hiểm trở. Mà hắn ở chỗ này được xem như là khách quý, nhưng ánh mắt đám thị nữ hộ vệ nhìn về phía hắn đều là lạ. cũng không biết từ miệng người nào truyền tới tin tức đánh huyết Tiểu Bằng Tà Vương tại Phù Tang Sơn truyền khắp nơi. Trên dưới cô nhận sơn này, có hơn phân nửa người biết vị tu sĩ nhân tộc trước mắt này là một kẻ hung ác, đánh cục cưng quý giá của cô nhận sơn thành cái đầu heo. Vậy mà còn được ba vị lão tổ mời tới cô nhận sơn làm khách, bắt đám người trên dưới thấy mặt hắn đều phải gọi là tiểu tổ. Phương Hành đối với chuyện này cũng có chút yên tâm thoải mái. Trên thực tế điểm này trước khi tới yêu địa hắn cũng đang nghĩ tới. Quan hệ của hắn cùng Đại Bằng Tà Vương hiện tại xem như là bạn vong niên, nói sâu xa hơn cũng có liên quan tới lợi ích. Phương Hành có được sự tín nhiệm không hề tầm thường của Đại Bằng Tà Vương, mà Đại Bằng Tà Vương lại kiếm được không ít đại cơ duyên tốt từ trong tay của Phương Hành, mà thông qua rất nhiều lần hợp tác mới phát hiện được một số vận khí không tốt bình thường trên người Phương Hành, nhận định chỉ cần hắn còn sống thì sẽ có thể thành đại sự. Cũng bởi vì ý nghĩ này, lão Tà Vương vô cùng coi trọng Phương Hành, đương nhiên cũng dốc hết tinh lực vào trên người của hắn. Chỉ dựa vào việc hắn đường đường là yêu vương, lại cam tâm bỏ xuống giá trị bản thân, chủ động ở lại Quy Khư thay Phương Hành quản lý việc vặt, liền có thể thiết được chút ít. Mà thời điểm Phương Hành rời khỏi Quy Khư, gã nghe nói Phương Hành có thể sẽ đi tới yêu địa tìm kiếm Đại Kim Ô, liền nói ra tộc địa của mình ở trong yêu địa, nếu gặp khó khăn có thể đi thẳng tới cô nhận sơn nhận sự giúp đỡ. Chỉ cần cô nhận sơn còn tuyệt đối, chỉ cần cô nhận sơn còn, tuyệt đối sẽ cung phụng hắn như thượng khách. Nguyên nhân cụ thể không nói, tóm lại liên quan tới một vài gút mắc lợi ích sâu xa phía sau. Mà Phương Hành có thể thoải mái chơi đùa ở yêu địa chính là bởi vì có tầng bảo vệ này. Tộc trưởng nói ba viên tên tinh đều ở đây, đây là tất cả chân quý của Phù Tang Sơn chúng ta, người nhất định phải cứu biểu ca ta ra. Nếu người lừa chúng ta, ta liền nói chuyện hư hỏng của ngươi đi khắp nơi. Trong đại điện được xây ở trên đỉnh núi cao, Phương Hành uể oải nằm trên một cái giường nhỏ. Ở trước mặt hắn là Ô Tang Nhi mặc váy vàng, cầm một cái hộp tử ngọc đầy hoa văn đưa tới trước người hắn. Bên trong là ba viên tiên tinh ý hóa, viên lớn nhất ước chừng to bằng một hột đào, hai viên nhỏ hơn lại như là hột táo. Được rồi được rồi, chuyện hư hỏng của ta nếu ngươi thực sự đi nói khắp nơi thì ta còn sợ ngươi phải mệt mỏi đấy. Phương Hành không để ý tới nàng, mừng rỡ lấy tiên linh ra xem. Thần tính mờ mờ ảo ảo, hỏa ý dồi dào, xác thực là không phải tầm thường. Bây giờ có ba viên này cộng thêm một viên trộm từ trong khuê phòng của Hồ Tiên Cơ, hắn đã có bốn viên tiên tinh, chắc hẳn có thể giúp hắn tĩnh lĩnh hội thanh hồ quỷ diện một thời gian, có thể hoàn toàn nắm giữ mặt nạ kia. Phương Hành khó có thể tưởng tượng kết quả sẽ tốt như thế nào. Ngươi đừng nghịch nữa, chuyện biểu ca ta rốt cuộc ngươi đã nói với cô nhận sơn chưa? Ô Tăng Nhi nhấn mày lên hỏi về tiến triển. Trong lòng nàng cũng chút oán thầm bằng hữu này của biểu ca, từ khi gặp nhau hắn không lo xử lý chuyện cứu người, lại kéo mình tới khuê phòng Thanh Khâu Sơn trộm đồ, lại đe dọa lấy ba viên tiên tinh của Phù Tăng Sơn nhà mình. Được rồi, cứ chờ tin, có lẽ cũng gần rồi đó. Phương Hành cười hì hì nói, đắc ý cất ba viên tiên tinh đi. Bình thường không có chuyện hắn liền chuyên tâm tĩnh hội thanh hồ quỷ diện, bây giờ phát hiện tu sĩ áo xanh ở bên trong thanh hồ quỷ diện thi triển vô số thuật pháp vắng vắt ngang hư không ngăn cản cường địch, nhưng bên trong vô số thuật pháp này lại có chín pháp ấn huyền diệu nhất. Phương Hành cảm giác ý nghĩa truyền thừa của mặt nạ nằm ở việc lĩnh hội chín pháp ấn này, còn hắn đã nhớ kỹ hai cái. Hôm nay hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ ý tứ của chín pháp ấn này, nhưng hắn có cảm giác sau khi mình nhớ kỹ ý tứ ba pháp ấn trong đó liền có thể lĩnh ngộ chân lý của một bộ phận pháp ấn. 8 là cơ số trận pháp, mà 3 chính là cơ số pháp thuật. Dưới suy luận của Phương Hành, 9 là cực hạn diễn hóa pháp thuật, mà 3 chính là căn cơ pháp thuật. Nắm giữ 3 pháp ấn liền tiếp cận với sự huyền ảo của quỷ diện. Hắn thậm chí cảm giác có lẽ vào lúc này mình lĩnh ngộ pháp ấn thứ 3 liền có thể mượn sức mạnh ẩn chứa ở trong thanh hồ quỷ diện. Tự bản thân hắn cảm thấy bên trong thanh hồ quỷ diện này dù chỉ là một phần sức mạnh cũng vô cùng cường đại. Chẳng qua muốn lĩnh hội bí mật của thanh hồ quỷ diện nhất định phải có tiên tinh. Trước đó Phương Hành ở trong lúc vô tình có được một tiên tinh lại khiến hắn tìm hiểu được 2 pháp ấn đầu tiên. Chỉ là càng về sau, thời gian và tiên tinh cần để lĩnh hội pháp ấn cũng càng nhiều hơn. Cũng chính vì vậy mà Phương Hành mới tìm mọi cách tìm kiếm tiên tinh. Cũng may bây giờ trong tay có 4 viên, cũng đủ để hắn dùng một thời gian. Tiểu tổ, tộc trưởng đấy. Thời điểm Phương Hành đang suy nghĩ, một thị nữ do tiểu yêu tinh hỉ tước hóa thành rụt rè tiến lên bẩm báo. Để hắn vào. Phương Hành khoát tay áo, quăng bình rượu trong tay ra, ngồi dậy chuẩn bị đại khách. Còn ra hơn so với đại gia. Nghe nói tộc trưởng Đại Bằng tộc đích thân tới, Ô Tăng Nhi cũng giật nảy mình, Đoàn Chính ngồi còn thục nữ hơn so với thục nữ. Bái kiến tiểu tổ. Người tới là một yêu tu trung niên kim đan đại thừa cảnh. Người này dáng người thon gầy, hai gò má khắc nghiệt, rất có uy nghi, chính là tộc trưởng hiện giờ của cô Nhận Sơn, cũng là phụ thân phi dương bạt hồ của kim sĩ Tiểu Bàng Vương. Tuy lúc trước Phương Hành đánh con trai bà bối của ông ta thành đầu heo, nhưng ông ta gặp Phương Hành cũng không có một chút bất mãn nào. Dù sao ba vị lão tổ cùng hạ pháp chỉ, không thể không nghe. Hơn nữa con của ông ta tuy cũng được gọi là tiểu tổ cô Nhận Sơn, nhưng so với tiểu tổ trước mặt này, bối phận còn kém nhiều. Cho dù người khác gọi con của mình thế nào, gặp mặt mình cũng phải kêu tiếng cha. Người trước mắt này mình gặp còn phải gọi tiểu tổ. Với bối phận đó, vị này giáo huấn con của chính mình, là trưởng bối dạy dỗ vãn bối, đạo lý đó vô cùng thuyết phục. Đương nhiên trên thực tế ông ta cũng muốn đánh con trai bà bối mấy bà tay. Bởi vì chuyện lần này liên quan tới Phương Hành, mấy vị lão tổ đã sai người điều tra, biết lần này con của mình là bị người khác lợi dụng, tương đối bất mãn với biểu hiện của nó. Tộc trưởng đã tới, mời ngồi, uống rượu hay uống trà? Phương Hành cười hì hì, ngồi dậy chào hỏi. Tộc trưởng Đại Bằng vội vàng cười nói: tiểu tổ không cần khách khí, không biết gọi ta tới là có gì dặn dò? Phương Hành cười nói: dặn dò thì không dám, tộc trưởng cũng đừng gọi ta là tiểu tổ, thật khiến ta xấu hổ. Tộc trưởng Đại Bằng vội nói: tiểu tổ quá lời, ba vị lão tổ đã tự mình dặn dò. Từ lúc người bước vào cô Nhận Sơn đã có thân phận đích tôn tà tổ năm đó, bối phận của ta còn thấp hơn ngươi hai bậc, gọi ngươi là tiểu tổ cũng là danh chính ngôn thuận mà. Đích tôn. Phương Hành nghe thấy thì nhịn không được nghiến răng, nghĩ thầm vẫn là bị tên khốn kiếp lão tà kia chiếm tiện nghi. Mình dù sao cũng là một đại nhân vật, trước kia cái tên khốn kiếp lão tà dám tự xưng ra ra trước mặt của ta đã bị rút mấy cái răng, nhưng bây giờ vừa vào cô Nhận Sơn lại thành cháu của gã, hơn nữa còn không thể giải thích. Được rồi, dù sao tộc trưởng Đại Bằng tộc cũng đã gọi ta một tiếng tiểu tổ, cũng không quá thua thiệt. Trong lòng Phương Hành tự an ủi, không so đo vấn đề này nữa, nói thẳng: chuyện kia đã hỏi thăm thế nào rồi? Việc này ta cũng đã sai người điều tra, cũng không dễ xử lý đâu. Tộc trưởng Đại Bằng tộc được hỏi liền trực tiếp hồi đáp: thế tử Kim Ô tộc này là bằng hữu của tiểu tổ, đương nhiên không thể bị giam ở trong nhà ngục tại Hắc Uyên. Sau khi tiểu tổ đề cập tới, ta liền muốn trực tiếp mang người tới gặp tiểu tổ. Bởi vậy tự mình cố ý tới dặn dò trưởng lão cô Nhận Sơn chúng ta, để hắn nghĩ biện pháp ứng cứu. Nhưng không nghĩ tới, chuyện nhìn đơn giản, bình thường lại vô cùng khó khăn. Sau khi điều tra mới biết được ngọn nguồn, cũng không phải là Thái Thạch trưởng lão, Dược Phi Hắc Mộc lĩnh quá ghê gớm, mà là phía sau bọn họ có bàn tay của một yêu mạch khác. Có mối liên quan này khiến chuyện trở nên khó giải quyết hơn. Có bàn tay của một yêu mạch khác? Phương Hành giật mình vội hỏi: là người nào? Tộc trưởng Đại Bằng nói: còn chưa có điều tra rõ, nhưng hẳn đã có chút liên quan với cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng? Phương Hành kinh hãi, ngồi ngay ngắn lại, nhíu mày hỏi. Ô Tàng Nhi vẫn ngồi ngốc ở một bên, không dám lên tiếng, cũng kinh hô một tiếng, rồi mới che miệng lại. Cửu đầu trùng chính là một chủng tộc thần bí không bình thường của yêu tộc. Tộc nhân không nhiều, cũng rất ít tham gia vào chuyện yêu tộc. Tộc nhân của nó thậm chí rất ít khi lộ diện, nhưng lực ảnh hưởng lại không thể coi thường. Cho dù trong yêu tộc, cửu đầu trùng cũng là chủng tộc thần bí mà đáng sợ. Đối với yêu quái tầm thường, phản ứng khi nghe tới tên cửu đầu trùng giống như là người bình thường nghe được hai chữ yêu quái vậy. Gần vạn năm qua, pháp tắc thiên địa đại biến, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, hay là ma trùng, ngưu châu Tây Hạ, chưa từng xuất hiện cường giả thành tiên. Tuy không có tiên, nhưng bên trong yêu địa 5.000 năm trước lại từng có một cường giả cửu đầu trùng xuất thế, danh xưng yêu thánh một phương, là một trong những nhân vật cấp đại thánh tổ trong mấy ngàn dặm yêu địa. Mà bây giờ nhất mạch cửu đầu trùng cũng là do ông ta lưu lại. Tuy nhiên tộc này tuy có thánh tổ huy hoàng, nhưng huyết duệ lại vẫn rất ít, tộc nhân cũng rất ít khi xuất đầu lộ diện. Phương Hành không nghĩ tới vào lúc này lại nghe được tin tức về cửu đầu trùng. Mặc dù là nhân tộc, nhưng hắn cũng không quá xa lạ với tộc này. Lúc trước trưởng công chúa Thương Lan Hải Long Cung bị ép trốn khỏi Nam Hải, mang ô danh có quan hệ với cửu đầu trùng tộc. Mà đại cầu tử bị người ta thi triển đoạn thần thuật vô cùng ác độc, thần hồn án loạn, vạn kiếp bất phục, theo Đại Bằng Tà Vương phân tích cũng là có liên quan tới tộc cửu đầu trùng. Vốn cho rằng Đại Kim Ô bị người ta hãm hại chẳng qua là mưu kế bẩn thỉu của Hắc Mộc lĩnh, không ngờ đã có bóng dáng của bộ tộc này. Nhất thời Phương Hành có chút nghi ngờ trong lòng, liếc nhìn tộc trưởng Đại Bằng, muốn nhìn xem có phải tên này muốn thoái thác chuyện của mình hay không. Tộc trưởng Đại Bằng hiển nhiên cũng hiểu rõ Phương Hành sẽ nghi ngờ mình, vội vàng giải thích: "Tiểu tổ minh giám, sau khi biết bằng hữu của tiểu tổ bị giam ở trong Hắc Uyên đại ngục, ta liền dự định trực tiếp mang người tới gặp tiểu tổ, lại không nghĩ tới bất kể là yêu nhân Thái Thạch Đàn bắt nhốt Thế Tử Kim Ô hay là Hắc Mộc Lĩnh đều kiên trì không chịu thả người. Mà cô nhận sơn ta đã mở miệng, làm sao có thể để hai phe mày làm mất mặt. Cuối cùng cưỡng ép bọn họ thả người, lại không nghĩ tới hai phe này không chịu nổi áp lực của chúng ta, liền lấy ra một tín vật, chính là cửu đầu lệnh truyền từ tộc cửu trùng năm đó." Dù chưa nói rõ nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Nói tới đây, lông mày ông ta đã nhăn lại thành một đường. Chuyện phát triển tới bước này đã có chút khó giải quyết. Cô nhận sơn chúng ta tuy không để Thái Thạch gia tộc cùng Hắc Mộc Lĩnh vào mắt, nhưng đã liên lụy tới tộc cửu đầu trùng, liền không thể không nhân nhượng. Thứ nhất, tổ tiên bằng tộc ta cùng với tổ tiên tộc cửu đầu trùng có quan hệ sâu xa, không tiện vạch mặt. Thứ hai, tộc cửu đầu trùng này tuy rất ít xuất hiện nhưng có lực ảnh hưởng không nhỏ ở Yêu Đình. Chúng ta nếu bức ép quá mạnh, chỉ sợ không chỉ không cứu được bằng hữu của tiểu tổ ra, ngược lại còn có khả năng ép đối phương sử dụng quỷ kế, mang người tới giam nơi khác. Mẹ kiếp, không ngờ lại phiền phức như thế. Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ, giận dữ ôm lấy bình rượu uống một ngụm, nghĩ thầm trong này sao lại có bóng dáng của cửu đầu trùng chứ. Vậy người dự định như thế nào? Nghĩ nửa ngày không có đầu mối, liền ngẩng đầu nhìn phía tộc trưởng Đại Bằng. Tộc trưởng kia nói: "Nếu muốn cứu người không phải không có cơ hội. Có lẽ tiểu tổ chưa biết, một tháng sau chính là sự kiện quan trọng của yêu tộc. Tổ viên mở ra, cả tộc giai cánh, các đội nhân mã đều phái sứ giả tới ăn mừng. Bây giờ ba sứ giả thần châu Bắc đều đã tới. Ngoài ra Long Hậu Thương Lan Hải sẽ mang theo vương tử nhỏ tuổi nhất của nàng tới. Long Hậu lại là xuất thân từ tộc cừu đầu trùng, quan hệ sâu xa với chúng ta. Tới lúc đó thương lượng với nàng một chút, chưa chắc không thể cứu được Kim Ô." Thương Lan Hải, Long Hậu. Phương Hành nghe lại có chút kinh hãi, nhanh chóng đứng lên: "Tuyệt đối không được." Hắn bỗng nhiên thấp giọng nói, khẩu khí sắc bén. Tộc trưởng Đại Bằng cùng với Ô Tăng Nhi đều hơi kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn có ý gì. Mà Phương Hành sau khi nghe Long Hậu Thương Lan Hải muốn tới, càng nghĩ tới càng thấy trong lòng phát lạnh. Đối với Long Hậu Thương Lan Hải này, hắn cũng từng gặp một lần, thật là một nhân vật sâu không lường được. Lúc trước Long Nữ đã tính toán không sai, lại bị nàng ép trốn khỏi Nam Hải, dùng ô nhanh ô danh để cầu hơi tàn. Mà đại cầu tử vốn cũng là long trùng có thực lực siêu phàm, kết quả lại bị người thi triển thủ đoạn thần thuật làm cho điên điên khủng khủng, sống không bằng chết, nói là vạn kiếp bất phục cũng không đủ. Sau đó đi theo Đại Bằng Tà Vương phân tích, loại pháp thuật ác độc kia xuất xứ từ tộc cửu đầu trùng, 89 phần 10 có liên quan tới nàng ta. Nếu nàng ta thi triển đoạn thần thuật với đại cầu tử, như vậy nữ yêu này có một thần hồn cao thâm, có thể nói gần như là đỉnh cao. Dù sao thi triển đoạn thần thuật ác độc như vậy với đại cầu tử cũng không phải là chỉ đơn giản cắm ba cái châm hoa là liền xong việc. Nàng có thể bức đại cầu tử thần hồn điên đoạn, điên mà không chết đã là cảnh giới cao thâm rồi. Bây giờ tộc trưởng Đại Bằng tộc xem nàng là cơ hội để nghĩ cách cứu viện Đại Kim Ô, Phương Hành đã cảm giác việc này không được. Hắn hiểu rõ tình huống của Đại Kim Ô, nói trắng ra là người bắt Đại Kim Ô vốn dĩ chậm chạp không lấy mạng nó, hơn phân nửa chính là muốn đoạt thái thượng bất tử kinh của nó. Chỉ là kinh văn kia quá mức siêu phàm, được phong ấn sâu ở trong thần hồn Đại Kim Ô, chính là không thể truyền. Ngay cả siêu thần thuật cũng không cách nào có thể nắm giữ nó. Vậy nên phương pháp có thể lấy được kinh văn này không có nhiều. Mà bây giờ thân phận Long Hậu Lương Thương Lan Hải, thiên kiêu đại quý, lại đi vào Yêu Đình, cộng thêm chuyện phía sau Đại Kim Ô có bóng dáng tộc cừu đầu trùng, lại nói Long Hậu này là người cực kỳ am hiểu giờ trò ở trong lĩnh vực thần hồn, đủ loại manh mối đan vào nhau, lại khiến đáy lòng của Phương Hành phát lạnh. Chẳng lẽ mục đích của nàng ta cũng là lấy trộm kinh văn ở trong thần hồn của Đại Kim Ô? Chẳng lẽ Thái Thạch Đàn cùng Hắc Mộc Lĩnh chính là muốn sau khi Long Hậu đi tới Yêu Đình sẽ tự động động thủ sao? Liên kết một vài chuyện lại khiến Phương Hành càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Khi nào Long Hậu sẽ tới Yêu Đình? Trong lúc nhất thời, lông tơ trên cánh tay Phương Hành đều đã dựng lên, nhanh chóng đứng dậy hỏi. Hắn có dự cảm chờ Long Hậu tới, Đại Kim Ô không chừng sẽ thành một xích lòng khác, chỉ tiếc mình cũng không có lôi trì tạo hóa thứ hai. Tộc trưởng Đại Bằng tộc ngẩn người nói: "Ngày tổ viên mở ra chính là một tháng sau, nhưng sứ giả các tộc sẽ đến sớm, Thương Lan Hải đường xá xa xôi, sẽ càng phải lên đường sớm hơn. Bây giờ thời gian cụ thể vẫn chưa biết, nhưng muốn tới nơi cũng mất vài ngày. Phương Hành nghe xong hạ quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua tộc trưởng Đại Băng Tông nói: không những không thể chờ nàng tới thương lượng, ngược lại nhất định phải cứu Kim Lục Tử ra trước khi nàng tới. Chuyện này tuyệt đối không thể nào kéo dài được nữa. Tộc trưởng Đại Băng Tộc có chút băn khoăn: Tiểu Tổ, không phải ta không muốn hết mình, quan trọng là người trưởng quản Hắc Uyên Đại Ngục tuy xuất thân tiểu tộc nhưng tính tình lại quật cường, lại có quan hệ không tầm thường với Hắc Mộc Lĩnh, không thể trực tiếp khuyên hắn thả người. Mà hắn lại là một trong số thập đại trưởng lão yêu đình, ngay cả mấy vị lão tổ cũng không dễ dàng ép buộc được hắn. Phương Hành nhẹ gật đầu, tạm thời im lặng, nhưng cũng nhìn ra được tộc trưởng Đại Bằng đích thực đã dùng hết sức với chuyện này rồi. Trên thực tế, cho dù Phương Hành đánh con của ông ta cũng không dám nói dối chuyện này. Dù sao thân phận cao nhất ở Cô Nhận Sơn không phải ông ta. Sở dĩ ông ta tới tiếp quản quyền ô Cô Nhận Sơn là bởi vì những nguyên anh lão tổ kia không thèm để ý tới. Tiểu Tổ đừng gấp, đợi Long Hậu tới, trưởng lão nguyên anh trong tộc ta sẽ ra trao đổi với nàng, cũng chưa chắc không có hy vọng đâu. Tộc trưởng Đại Bằng nghe giọng khuyên bảo, hai đầu lông mày tràn ngập thần sắc lo lắng. Hừ, chưa chắc, lỡ như không ổn, mạng nhỏ của con quạ này sẽ không giữ được. Phương Hành có chút xem thường, híp mắt chậm rãi cân nhắc. Tộc trưởng Đại Bằng thấy hắn không nói lời nào, chờ một thời gian liền muốn tạm thời rút lui. Ông ta dự định để cho Phương Hành chút thời gian suy nghĩ. Đối với việc này, ông ta cũng rất để tâm, chỉ là xác thực không có biện pháp mà thôi. Chẳng lẽ trực muốn cứu thế tử Kim Ô là khiến Cô Nhận Sơn cưỡng ép cướp ngục hay sao? Cần phải biết, Hắc Uyên Đại Ngục chính là nơi quan trọng của yêu đình, tượng trưng cho quyền uy của yêu đình. Cho dù thế lực Cô Nhận Sơn cường đại cũng không dám làm như thế, bởi vì đây là đại biểu cho việc Cô Nhận Sơn đối đầu với tất cả yêu tộc. Cô Nhận Sơn lại cuồng ngạo, thân phận của Phương Hành có tôn quý hơn, nhưng lại chỉ vì một tiểu Kim Ô, thực sự cũng không đáng để Cô Nhận Sơn phải làm như thế. Ngay cả trong mắt Ô Tăng Nhi cũng có chút tuyệt vọng, cảm giác biểu ca của mình lần này không có hy vọng. Có điều trong bầu không khí tuyệt vọng này, Phương Hành nắm tay, bỗng nhiên hỏi tộc trưởng Đại Bằng: nếu như mà ngươi ra khỏi Hắc Uyên Đại Ngục không thể dễ dàng, như vậy đưa người vào trong đó có khó không? Lời này vừa nói ra, tộc trưởng Đại Bằng cùng với Ô Tăng Nhi đều kinh hãi, ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Phương Hành nghênh đón ánh mắt của hắn, cau mày nói khẽ: mang ta vào, ta tới cứu. Mình xin ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Tập này mình đọc nó không được tập trung lắm, không biết là cái chất lượng như thế nào. Anh em nghe mà thấy nó không đúng thì cũng thông cảm nhé. Đang đọc không tập trung lắm. Chào mọi người.